Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhất Khiếu hướng ánh mắt về phía những linh tu khác. Thượng Ma Tông chúng ta sẽ giúp mỗi đệ tử mới gia nhập nâng cao tu vi lên đến Nguyên Anh kỳ. Đồng thời cũng sẽ giúp họ khôi phục khả năng tu luyện độc lập. Hơn nữa, tông chủ của chúng ta đã nghiên cứu ra tâm pháp tu luyện. Chúng ta cũng có rất nhiều ma khí nữa. Ta có thể đảm bảo rằng, chỉ cần gia nhập Thượng Ma Tông, các người sẽ trở thành Nguyên Anh ngay khi vừa nhập môn. Ta nói điều này để các người tự đưa ra lựa chọn có lợi cho bản thân. Dù các trưởng lão chiêu sinh của các thế lực lớn đều bị lời nói vô liêm sỉ của đám ma tu trước mặt làm tức giận, nhưng họ không dám tùy tiện đánh nhau với đám ma tu kia. Thứ nhất, trong Quan Nguyệt Đài có quá nhiều tiểu bối có tu vi thấp. Nếu đánh nhau thì sẽ không thể kiểm soát được thương vong. Thứ hai, những ma tu đứng sau Lý Nhất Khiếu đều là những người đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu. Mặc dù tu vi bị cưỡng ép nâng lên không bằng Nguyên Anh thực sự, nhưng kinh nghiệm thực chiến không hề thua kém Kim Đan. Nhóm trưởng lão chiêu sinh bọn họ đều được tuyển chọn tạm thời. Tu vi cao nhất cũng chỉ có Kim Đan, cộng thêm một nhóm đệ tử chiêu sinh. Nếu đánh nhau thì thực sự không có cơ hội thắng. Lý Nhất Khiếu nhìn về phía xa nơi đệ tử của Tứ Đại Tông đang đuổi theo, rồi lại nhìn những linh tu xung quanh. Lập tức dứt khoát dẫn nhóm ma tu quay đầu rời đi. Giọng nói kiêu ngạo của hắn ta vang vọng từ xa. Ta sẽ chờ các ngươi ở Thượng Ma Tông. Những ma tu này thật đúng là coi trời bằng vung. Sau khi đảm bảo ma tu đã rời đi, trưởng lão của các thế lực lớn liền vung tay áo. Quay trở lại điểm chiêu sinh. Thu Vũ Miên Miên, tiếp tục chiêu sinh. Những người xung quanh vẫn còn hoang mang nhanh chóng xếp hàng chờ đợi. Tiểu thử đứng dậy từ dưới đất, cúi đầu phủi lớp bụi bám trên áo. Cậu bé đã mặc chiếc áo này từ khi 8 tuổi. Sau nhiều lần vá víu, giờ nó đã trở thành hình dạng tồi tàn như thế này. Hoàn toàn không còn vừa vặn. Tiểu thử quay đầu nhìn về phía các linh tu rồi mím môi quay người. Lặng lẽ hòa vào đám đông rời đi. Dưới chân núi Thượng Ma Tông, dòng người đông như nước chảy. Lý Nhất Khiếu dẫn nhóm ma tu đứng ở con đường duy nhất lên núi, biến nơi này thành điểm chiêu sinh của Thượng Ma Tông. Thực ra ở đây chẳng có gì cả, ngay cả bóng dáng một cái bàn cũng không thấy. Chỉ có một nhóm ma tu cùng một đám tán tu. Rõ ràng là các ma tu chỉ vừa mới trở về Thượng Ma Tông trong hôm nay. Chỉ cần chúng ta trở thành đệ tử của Thượng Ma Tông thì có thể trực tiếp trở thành tu sĩ Nguyên Anh sao? Đúng vậy, còn việc tu luyện sau này thì sao? Ta có thể bay lên trời được không? Lý Nhất Khiếu dừng lại một chút rồi lớn tiếng nói. Tất nhiên là có thể. Tông chủ của Ma Tông chúng ta là một tu sĩ hợp thể cảnh. Tu vi cao hơn bất kỳ tu vi hiện tại của linh tu nào. Tâm pháp tự sáng chế của ngài ấy sẽ được cung cấp cho mỗi đệ tử của Thượng Ma Tông. Chỉ cần gia nhập Thượng Ma Tông chúng ta, các người còn được tặng ma khí mà chỉ có ma tu mới có thể sử dụng. Còn chờ gì nữa, những người phía trước đừng chặn đường nữa. Mau vào đi, các người nghĩ rằng nếu làm linh tu thì đời này các người có thể tu luyện đến Nguyên Anh sao? Đúng vậy, không vào thì đừng chậm trễ việc trở thành tu sĩ Nguyên Anh của ta. Trong khi đám đông đang ồn ào thì một đoàn linh tu bay đến. Là người của Tứ Đại Tông, trong đó còn có người của Thần Đan Các. Người dẫn đầu chính là nhóm Tam Thanh, Khương Trúc, Lý Nhất Khiếu nheo mắt, lập tức sai người gọi Ma Tam. Bản thân thì đứng yên giữ vị trí cùng nhóm ma tu. Tam Thanh và Độ Chân dẫn các linh tu tiến lên, tán tu xung quanh nhường đường, để họ giằng co với ma tu. Thượng Ma Tông các người muốn tuyển nhận nhóm tán tu này sao? Họ tự nguyện đến Thượng Ma Tông chúng ta, không phải là tông chủ Tam Thanh không cho phép đấy chứ? Lý Nhất Khiếu hỏi lại, cho phép chứ, Nhưng trước đó, Thượng Ma Tông cần phải giải thích rõ ràng đây là chuyện gì đã. Tam Thanh vừa dứt lời, Khương Trúc và Trương Đồng ở phía sau lập tức áp giải một người lên. Người đó có đôi mắt đỏ như máu, miệng không ngừng gào thét trong trạng thái không tỉnh táo, ma khí trên người cũng không ngừng đê, a, o động. Rõ ràng là hắn ta đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Khương Trúc đẩy tên ma tu đang nổi điên tới trước mặt Lý Nhất Khiếu. Đây là ma ta mà chúng ta đã phát hiện trong sơn mạch Cửu Long. Người nói ma tu ở Thượng Ma Tông các ngươi không cần phải lo lắng về việc tẩu hỏa nhập ma. Lời này có bao nhiêu phần thật? Các tán tu sợ hãi nhìn tên ma tu nằm trên đất. Hắn ta có vẻ mặt dữ tợn, con người gần như muốn lòi ra ngoài. Tẩu hỏa nhập ma khiến ma khí trên người hắn ta không ngừng trào ra. Nhìn từ xa trông như một con quái vật, tu luyện vốn đã là nghịch thiên. Việc này cần gì phải giải thích? Giọng nói lạnh lùng của Ma Tam truyền đến từ phía xa. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã xuất hiện trước mặt mọi người, vung tay tiêu diệt tên ma tu trên đất. Hắn ta ngẩng đầu nói, chẳng phải cũng có không ít linh tu các ngươi cũng bị tẩu hỏa nhập ma sao? Tại sao lại dùng chuyện nhỏ này để gây khó dễ cho Thượng Ma Tông chúng ta? Tiêu Trường Phong lớn tiếng chất vấn, Ma Tam, ngươi coi mạng người như cỏ rác. Ngươi dám nói rằng số người tẩu hỏa nhập ma trong số ma tu các ngươi chỉ chiếm một ít sao? Ma Tam không thèm để ý. Chết vì tai nạn thì nhiều vô số. Ma tu chúng ta cũng vậy. Tại sao ta không dám nói? Vậy còn ma tộc thì sao? Ngươi giúp ma tộc tiêu diệt linh tu, muốn hủy diệt tu tiên giới, bây giờ lại muốn thu nhận linh tu. Dưới sự dẫn dắt của ngươi, Thượng Ma Tông sẽ không biến thành địa ngục trần gian sao? Mục Trì nhìn xung quanh các tán tu, nói, mọi người đừng quên, hắn ta là một con ma, và còn là một con ma hung hăng tàn bạo nhất. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi đã quên việc hắn ta ép buộc ma tu tự hủy để mở đường sao? Chung đường với một ma tộc tàn bạo như vậy thì chắc chắn kết cục sẽ rất thảm khốc. Mọi người đừng để họ lừa. Đối mặt với những lời cáo buộc của các linh tu, Ma Tam chỉ cười lớn. Người ta nói tứ đại tông công bằng mà. Sao, ta không thể cải tà quy chính à? Ta cần cù chăm chỉ giúp tất cả ma tu khôi phục khả năng tự tu luyện. Giờ chỉ có một mong mỏi là thành lập Thượng Ma Tông mà thôi. Ánh mắt sắc bén của Ma Tam nhìn thẳng vào Khương Trúc và những người khác. Các ngươi có thể nhìn xem những người ma tu phía sau ta. Không phải họ vẫn ổn đấy sao? Còn về việc tẩu hỏa nhập ma, hắn ta tu luyện không đúng nên tự tìm đường chết. Nếu phải trách thì chỉ có thể trách bọn hắn. Các ngươi là tu sĩ hóa thần mà không hiểu sao? Hay là các ngươi chỉ không muốn nhìn thấy những tán tu này trở nên mạnh hơn thôi? Ngươi! Trương Đồng tức giận xông lên định đánh nhau nhưng bị Khương Trúc kéo lại. Thấy nàng lắc đầu, Trương Đồng tức giận quay đi. Khương Trúc nhìn chằm chằm vào Ma Tam. Bây giờ Thượng Ma Tông có đủ ma khí để cho họ tu luyện à? Ma khí trong sơn mạch Cửu Long đã hết. Vạn ma quật cũng đã bị phong ấn hoàn toàn. Bọn họ lấy ma khí từ đâu? Ma Tam nở một nụ cười. Ngay lúc này, phía trên Thượng Ma Tông bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng tím đen và một lượng lớn ma khí trào ra từ ánh sáng đó. Chẳng mấy chốc ma khí đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Các linh tu ngơ ngác ngẩng đầu lên, là đại sát ma thạch. Ma Tam chế nhạo nhìn họ. Nếu các ngươi không có việc gì thì đừng làm lỡ thời gian chiêu sinh của Thượng Ma Tông. Mời về, không tiễn. Khương Trúc quay đầu nhìn các tán tu xung quanh vẫn đang bất động. Các ngươi vẫn muốn ở lại sao? Một tán tu trung niên đứng ở phía trước lạnh lùng nói. Chúng ta tự nguyện, cho dù là tứ đại tông thì cũng không thể quản chúng ta được. Đúng vậy, chỉ cần quản tốt đệ tử của mình là được. Quản bọn ta làm gì? Cũng đâu thu nhận bọn ta đâu. Chuyện tốt thì không bao giờ nghĩ tới chúng ta. lại còn sợ chúng ta phát đạt. Thật là loại người gì đâu không? Dưới những lời lẽ như vậy, ngay cả Tứ Đại Tông cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Tam Thanh và Độ Chân nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay lưng dẫn các linh tu khác rời đi. Khương Trúc nhìn chằm chằm vào nhóm tán tu đó. Bạch Tử Mục tiến lên kéo nàng lại. Đi thôi, Cung Tiêu Tiêu không nói câu nào cũng quay người đi theo các linh tu. Đi được hai bước thì nàng ấy lại quay đầu nhìn thoáng qua luồng ma khí chưa hoàn toàn tan biến trên mặt đất. Cung Tiêu Tiêu tiến đến, lấy lọ thuốc trong túi chữ vật ra, sắp xếp chúng ngay ngắn trên mặt đất. Nếu các người nhận thấy việc tu luyện có vấn đề thì chỉ cần uống thuốc trước khi tẩu hỏa nhập ma, các người sẽ trở lại thành linh tu. Cuối cùng, nàng ấy lại thì thầm. Ta không giữ nổi tu vi nguyên anh của các ngươi. Sau đó, nàng ấy rời đi cùng đám người Khương Trúc. Tứ Đại Tông còn chưa hoàn toàn rời đi, các tán tu đã đổ xô về phía Ma Tông. Những lọ đan dược trắng tinh va chạm ngã xuống đất. Vừa rơi xuống thì đã bị họ đá ra xa không chút thương tiếc. Leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng vỡ vụn trong trẻo liên tiếp vang lên. Những viên đan dược tròn trịa tỏa ra linh lực cực kỳ dày đặc lăn xuống bùn đất rồi bị đám đông giẫm nát. Đám đệ tử của các đại tông này, bề ngoài thì trông có vẻ nghiêm chỉnh nhưng lại không thể chịu nổi khi thấy tán tu gặp chuyện may. Đúng vậy, nếu tán tu chúng ta nổi bật thì họ có thể tìm ai để khoe khoang được chứ? Ta nhất định phải đến Thượng Ma Tông, đợi đến khi lão tử trở thành tu sĩ nguyên anh. Lão tử sẽ đánh họ thành tôn tử. Những lời chửi rủa lẫn với tiếng vỡ của lọ sứ đan sen trong đám đông. Từ xa xa, Cung Tiêu Tiêu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đám người thô bạo, hung dữ không màng đến bất cứ điều gì như hổ như sói. Giọng của Ma Tam vọng lại từ xa. Thượng Ma Tông sẽ thay thế Phong Thanh Tông trở thành đại tông môn thứ năm. Và các ngươi đều sẽ là nhóm đệ tử cấp bậc trưởng lão đầu tiên. Bỗng nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt khiến Cung Tiêu Tiêu phải thu hồi tầm mắt. Là Khương Trúc, chúng ta về thôi. Khương Trúc kéo cánh tay Cung Tiêu Tiêu đi về. Tam Thanh dẫn các đệ tử của Tứ Đại Tông trở về tông môn. Còn Khương Trúc và vài người khác thì đưa Cung Tiêu Tiêu về Tam Đại Các. Vừa đến cổng Hoàng Thành, Minh Huệ đã chạy vội tới, mặt cậu bé đỏ bừng, thở hổn hển nói, Nghệ Phong Giao gặp chuyện rồi. Khương Trúc và mọi người vội vàng bay về phía Thiên Diễn Tông. Cách chương